Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 541, sâu yêu cùng hắn. Không hẹn mà gặp. 1. Truy phong thiếu niên, chơi đùa chính là đánh dã vị. Đối với quý ức loại trò chơi này newbie mà nói, thật sự là có thể dùng đại thần cấp bậc để hình dung. Chỉ tiếc một trò chơi xuống, hạ quý thần trừ đánh dã cùng đánh binh tuyến, không có đẩy qua một cái tháp, không có tố đoàn qua một lần. 4 đánh 5, dù cho truy phong thiếu niên lợi hại hơn nữa, cuối cùng vẫn tại 100% thời điểm thất bại màn trò chơi này. Hạ quý thần cùng truy phong thiếu niên đánh chính là bài vị. Sau khi thất bại, sẽ rơi một viên ngôi sao. Truy phong thiếu niên tin tức còn không có phát tới. Hạ quý thần trước hết cho truy phong thiếu niên đi tin tức. Ngượng ngùng a, ta xạ thủ chơi đùa không phải là cực kỳ tốt. Không có lục thần trang, cũng không dám tố đoàn. Truy phong thiếu niên rất là đại độ. Không sao, người xuống đem chọn ngươi sở trường anh hùng. Vì vậy hạ quý thần cùng truy phong thiếu niên ván. Thứ hai bắt đầu, ván này hạ quý thần chọn một cái trên đơn vị đưa. Trò chơi ngay từ đầu, hạ quý thần trực tiếp 3 lần đứng tại chỗ bất động. Mặc cho đối phương xạ thủ lấy đi đầu người. Đối phương xạ thủ kinh tế nghiền ép. Cho dù truy phong thiếu niên cùng đồng đội cố gắng cứu vãn. Tại trò chơi tiến hành được 10 phút thời điểm, lần nữa cuối cùng đều là thất bại. Quý ức cùng truy phong thiếu niên lại ngã một viên ngôi sao. Hạ quý thần lần nữa cho truy phong thiếu niên phát tin tức. Xin lỗi, tiểu ca ca, ta mới vừa trong thang máy. Tín hiệu không được, ta hiện tại đến nhà. Bảo đảm sẽ không lại xuất hiện tình huống tương tự rồi. Tiểu ca ca, ngồi ở một bên. Chính mắt thấy hạ quý thần thần tình lạnh nhạt đánh ra 3 chữ kia quý ức. Suýt nữa không có bật cười. Truy phong thiếu niên như là đối với tiểu ca ca 3 chữ kia đặc biệt hưởng thụ. Cùng hạ quý thần lại bắt đầu thứ 3 thanh trò chơi. Lần này hạ quý thần lấy trên đường điện thoại tới vì lý do. Trực tiếp treo máy 5 phút. Lần nữa kéo truy phong thiếu niên rớt một viên ngôi sao. Ván thứ 4, thứ 5 cục. Thứ 6 cục, hạ quý thần mỗi một cục đều có thể đổi lại trò gian tìm tới bất đồng lý do. Hố rơi, truy phong thiếu niên, một viên ngôi sao. Chống lại ngôi sao không có cái gì theo đuổi quý ức. Ngồi ở một bên, nhìn lấy truy phong thiếu niên liền rơi 2 cái đẳng cấp. Âm thầm không khỏi tức cười. Thứ 7 cục, quý ức vừa định hỏi hạ quý thần lần này chuẩn bị cầm lý do gì vì tiếp tục hố rơi, truy phong thiếu niên, một viên ngôi sao làm giải thích. Kết quả quý ức đều còn chưa kịp hỏi. Hạ quý thần chơi đùa trong đơn pháp sư. Cầm toàn trường người thứ nhất đầu. Hạ quý thần ỉ vào một máu ưu thế. Đi đối phương dã khu. Dễ dàng phản lam hơn nữa thuận đi một cái tiểu dã quái. Sau đó đi tới đường. Phối hợp chính mình phương này trên đơn. Bắt đối phương xạ thủ. Nắm giữ 2 người đầu hạ quý thần. Kinh tế ưu thế lớn hơn. Rất nhanh, hắn liền có người thứ 3 đầu. Người thứ 4 đầu. 7 phút không tới. Hạ quý thần vị trí trung lộ. Tháp đã đẩy tới đối phương cao điểm. Bức bách đối phương không thể không mở đoàn. Lúc này hạ quý thần. Kinh tế là đối phương cao nhất kinh tế gấp đôi. Hoàn toàn là có thể 10 năm tồn tại. Vì vậy tại cao điểm đoàn chiến cái kia một lớp. Hạ quý thần dễ dàng bắt lại 5 giết. Thứ 7 cục lấy nghiền ép tình thế. Thắng lợi, liền quỳ 6 trận, truy phong thiếu niên. Cho quý ức phát tới tin tức. Oa, biểu muội, nguyên lai ngươi như vậy 6A. Hạ quý thần không để ý tới, truy phong thiếu niên. Trực tiếp mời hắn bắt đầu thứ 8 cục. Chờ mọi người chọn xong anh hùng. Bắt đầu hòa hoãn trò chơi thời điểm. Hạ quý thần cắt đến trò chơi trợ thủ. San San tới chậm trở về, truy phong thiếu niên, tán dương. Xin lỗi, mới vừa cái kia cục, không phải là tự mình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,